Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1338, trăng trong nước. Đảo biệt lập, cảnh sắc như tranh vẽ. Lý Mục vừa rồi tới gần hòn đảo, cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ chí cực khí tức ở trên đảo phun trào truyền ra, càng là tiên hoàng cấp. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào có người xâm lấn? Lý Mục trong lòng kinh sợ. Hắn cấp tốc tới gần. Thân hình lóe lên, xẹt qua tầng tầng trận pháp cấm chế. Rơi trên đảo. Nhưng lập tức, Lý Mục sắc mặt biến đến cổ quái. Là Hoa Tưởng Dung khí tức. Nàng, dĩ nhiên đột phá. Hơn nữa còn là một bước thẳng vào tiên hoàng. Lý Mục cảm thấy được thế giới quan của bản thân có chút bị lật đổ. Hắn đi tới Cô Phong động phủ, xa xa liền thấy Hoa Tưởng Dung lặng yên ngồi ở cửa, trắng như tuyết, tinh xảo chân ngọc để trần, độ cong duyên dáng chân nhỏ buông xuống ở không trung, nhẹ nhàng lắc a lắc, nhẹ gió phất động mái tóc mềm mại của nàng, mặt mày như tiên, như là một bức say lòng người bức tranh một dạng. Không sai, cái kia cỗ tiên hoàng cấp mạnh mẽ khí tức chính là từ Hoa Tưởng Dung trên người truyền đến. Mục ca ca, ngươi đã trở về. Nhìn thấy Lý Mục, Hoa Tưởng Dung cười tươi như hoa vọt tới. Đây là một cái tinh khiết như xích tử giống như cô gái. Trong lòng ngoại trừ Lý Mục, không cho hạ người khác. Đối với nàng tới nói, Lý Mục chính là trời và đất, là tất cả. Lý Mục ôn hương Nguyễn Ngọc ôm vào trong ngực, nhẹ ngửi phát hương, nói, tại sao ngươi luyện hóa đại xoán ốc lôi hoàn, tu vi tăng trưởng, sẽ đáng sợ như thế? Hoa Tưởng Dung ngây thơ nói, không biết nha, tự không hiểu ra sao tăng lên cảnh giới. Lý Mục cười ha ha, không hổ là ta tiểu kiều thê, ngươi này trang bức trình độ, khá có năm đó ta vô sỉ phong độ. Ha ha ha, đã có thể xuất sư, xuống núi tự hành trang bức. Hoa Tưởng Dung hé miệng mỉm cười. Thuận lợi không? Nàng hỏi. Lý Mục biết nàng đang hỏi cái gì, lắc lắc đầu, nói, tạm thời không quá thuận lợi, nhưng chắc là có thể chịu đựng được. Hoa Tưởng Dung nói, nếu không ngươi đi giúp đi, ta một người ở đây đảo biệt lập trên, cũng tốt vô cùng. Chờ ta nhớ ngươi, ta phải đi tìm ngươi. Quá hiền lành, Lý Mục chọn lên nàng như bạch ngọc tinh xảo trắng nõn cằm. Cố ý trêu chọc nói, ha ha, trước đều không có thấy ngươi chủ động tới tìm ta a. Ngươi là thế nào nghĩ tới ta? Hoa Tưởng Dung ôm lấy Lý Mục, nhắm mắt lại, nói, ta tìm được ngươi rồi thời điểm, là nổ tung nghĩ ngươi. Không tìm được ngươi rồi thời điểm, là kìm nén nghĩ ngươi. Lý Mục không từ thay đổi sắc mặt. Nàng ẩn nói, nàng tại mọi thời khắc đều ở nghĩ hắn. Lý Mục nói, ha ha ha, việc vặt vãnh đi đừng, vạn sự toán cầu. Này 3 tháng, ta chỉ cùng ngươi, ngươi muốn đi nhìn núi, chúng ta phải đi đạp khắp phía trước núi. Ngươi muốn đi nhìn nước, chúng ta liền đi biến vạn thủy. Này nơi trần thế sự tình, chung quy là quản cũng quản không xong, để nó đi thôi. Hoa Tưởng Dung xuyên ở Lý Mục trong lồng ngực, hạnh phúc nói, được. Thời gian trôi qua, lại là thời gian 1 tháng quá khứ. Lý Mục nuốt lời, hắn vẫn chưa mang theo Hoa Tưởng Dung đi đạp khắp thiên sơn vạn thủy. Hai cái người lưu ở đảo biệt lập trên tòa này đảo biệt lập đã bị Lý Mục mệnh danh là thần nữ đảo. Mỗi ngày dậy sớm nhìn mặt trời mới mọc, hoàng hôn nhìn ánh nắng chiều, dắt tay tản bộ, đồng thời tu luyện, thời gian yên tĩnh mà lại tươi đẹp. Bây giờ Hoa Tưởng Dung thực lực tiến vào tiên hoàng, chiến lực cường đại, hoàn toàn có thể cùng Lý Mục đánh đồng với nhau. Hai người ngày đêm luận bàn, Lý Mục chiến pháp chiến thuật có thể hoàn thiện, mà Hoa Tưởng Dung kinh nghiệm thực chiến cũng đang nhanh chóng tăng cao bên trong. Như vậy tiến cảnh, đối với hai cái người tới nói, đều là to lớn, lại thêm làm chơi ăn thật song tu. Hai cái người tiên hoàng sơ giai tu vi, thật nhanh củng cố, sức chiến đấu cũng đang điên cuồng tăng lên. Lý Mục cũng không thử nghiệm lại đi dung hợp đại xoán ốc lôi hoàn. Bởi vì loại này lôi hoàn giống như tiên tủy, viên thứ nhất hiệu quả to lớn nhất, thứ hai thứ ba lần luyện hóa, tựu từng bước có kháng dược tính, hiệu quả không lại rõ ràng, cảnh giới tăng lên cũng tạm được, không bằng đem loại này quý báu tài nguyên, lưu cho người khác. Lý Mục đem trong cơ thể tiên hỏa, triệt để chuyển hóa là tử kim sắc tiên đạo lôi hỏa. Lực sát thương so với trước đây đơn thuần tiên hỏa, tăng lên mấy lần, tựu liền tiên hoàng, gặp phải ngọn lửa này, cũng sẽ bị vết bỏng. Thời gian áo nghĩa lĩnh ngộ, ở Hoa Tưởng Dung phụ trợ hạ, hắn lại tìm hiểu một loại đáng sợ áo nghĩa thời gian bom. Lợi dụng áo nghĩa lực lượng, đem đối thủ trong cơ thể thời gian trật tự nhiễu loạn. Thân thể bất đồng khu vực nội tạng nằm ở bất đồng thời gian trạng thái, sẽ trực tiếp làm nổ đối thủ sức mạnh của bản thân. Nháy mắt gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cùng lúc đó, Lý Mục còn mượn đại xoán ốc lôi hoàn sức mạnh, lại tế luyện chu tiên đao. Lôi hỏa lực lượng, vốn nhiều dùng cho đúc khí. Lý Mục dựa vào các loại tiên tinh, tiên kim, lấy lôi hỏa lực lượng, không ngừng luyện vào đến chu tiên đao bên trong. Chu tiên đao phẩm chất cũng ở mắt thường tốc độ rõ rệt tăng lên. Chuôi này đao mới bắt đầu chẳng qua là phàm phẩm, ở Lý Mục không ngừng tế luyện bên dưới, phẩm chất không ngừng tăng lên. Sau đó dung hợp đả thần tiên, lại dung hợp luân hồi tiên cầu tưởng thưởng tiên khí, phía sau càng là cắn nuốt ngạch vô số tiên kim, như một cái động không đáy một dạng, nhưng mang cho Lý Mục chỗ tốt, nhưng là chân chân thực thực. Lý Mục thiết trí trận pháp, dẫn địa hỏa lực lượng, thêm vào lôi hỏa, trước đó vài ngày cướp bóc đến vô số tài nguyên, hết thảy đều chút xuống đi vào, đúc khí, tu luyện. Tháng ngày một ngày một ngày trôi qua, này mấy tháng tĩnh tu thời gian, đối với Lý Mục võ đạo trưởng thành cùng hoàn thiện thành hình, có thể nói là ảnh hưởng to lớn. Ngày xưa, Lý Mục vẫn luôn ở chiến đấu, vẫn luôn đang không ngừng mà đánh giết chết sống, lấy được tiến bộ, này để Lý Mục thực tế sức chiến đấu, vượt xa tự thân cảnh giới, thường thường có thể làm được nghịch hành phạt tiên, giống như là một cái thực chiến phái, lâm trận kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nhưng cũng khuyết thiếu tương đối lý luận căn cơ. Mà này thời gian mấy tháng, Lý Mục bình tĩnh lại, hoàn toàn từ bỏ cái khác hết thảy tạp niệm, say đắm ở tu luyện, lĩnh ngộ, hoàn thiện võ đạo của mình. Đây là một loại vô hình thăng hoa cùng tăng lên, mà họ tưởng dung cái này dịu dàng ôn nhu nữ tử. Trên người phảng phất là có một loại trải qua năm tháng lắng đọng thần bí sức mạnh, rất dễ dàng liền có thể lấy để Lý Mục tâm thần yên tĩnh, tiến nhập trạng thái nhập định. Bất chi bất giác đã đến thứ năm tháng, hai cái người ở đây đảo biệt lập trên lặng yên ẩn cư sắp tới nửa năm thời gian. Ngày hôm đó, một đạo đao quang phóng lên trời, Lý Mục tay cầm trung quy rèn luyện thành công chu tiên đao, thân đao hồi phục cổ điển, khác nào nhạn linh. So với một loại bản đao, dài một chút, tạo hình tràn đầy lưu tuyến vẻ đẹp, mới nhìn, chính là một thanh thông thường trường đao, phong mang nội liễm, ý vị đạm bạc. Lý Mục thoáng rót vào tiên nguyên, thân đao liền có từng đạo lôi văn lưu truyền, ngọn lửa màu tử kim, sôi trào mãnh liệt đi ra, chuôi này đao, đã khá có nhiều lần về chân chi ý. Mà trọng lượng, huyền như sơn nhạc, Tây Du Ký bên trong, Tôn Hầu Tử như ý kim cô bổng, đầy đủ có 108,000 cân nặng. Nhưng trước mắt Lý Mục chuôi này đao, sợ là 10 cái kim cô bổng trọng lượng, đều có. Lý Mục hơi suy nghĩ, trường đao hóa thành 120 chuôi tử phi đao màu vàng óng. Lưu chuyển lượn lờ, khác nào đầy trời linh điệp. Xa hoa, óng ánh lóa mắt, diễn hóa lưu chuyển trong đó. Hỏa đạo cùng thời gian chi đạo áo nghĩa. Từng bước phù hợp, diễn hóa bốn mùa tuổi Nguyệt Luân về. Hoa Tưởng Dung đứng ở bên một bên, mặt mỉm cười, nàng tiên nguyên hơi hơi tỏa sáng. Chính là cực hạn tinh khiết màu tím, cũng không biết cái kia mộc mục cầu tặc, ẩn giấu đã đi đâu. Lớn như vậy Đông Thánh Châu, dĩ nhiên đều không có tìm được tung tích của hắn. Đúng là có thể trốn có thể giấu a. Cự ly đảo biệt lập hẹn trăm dặm, đoàn người đang ở tìm khắp tứ phía. Một người cầm đầu, vô cùng là tuổi trẻ, chừng 20 tuổi dáng vẻ, nhìn chừng chừng ưng chiếu cố, khí tức phong mang bức người. Trong lời nói, khá có ngạo ý, kiệt ngạo không bày cảm giác, không hề che giấu chút nào. Phía sau theo mấy trăm người, hình quạt tách ra, đang ở thủy vực cùng hòn đảo trong đó, qua loa cho xong địa siêu tầm, trong đó có mấy người. Thân mang đạo bào, nhưng chính là trấn yêu các thiên sư đạo người. Theo phá thiên giáo chủ chết trận, Diêu Quang Thành bị Lý Mục Công phá lưu trữ. Này mấy tháng tới nay, trấn yêu các có thể nói là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền một loại địa đang siêu tầm Lý Mục. Hận không được đào sâu ba thước, đem Lý Mục đào móc ra. Theo thời gian trôi qua, treo giải thưởng lệnh không ngừng chồng chất. Đến cuối cùng, thậm chí đều vượt qua tiên hoàng cử yêu ảnh, đứng hàng truy sát treo giải thưởng bảng đệ nhất, cách xù treo giải thưởng, dẫn được vô số người điên cuồng. Đông Thánh Châu thậm chí nhấc lên một luồng truy sát Lý Mục phong trào. Lại thêm trấn yêu các không ngừng phái ra đệ tử trong môn, liên lạc các đại châu phủ tiên đạo tông môn, khơi thông một ít tiểu tiên đình. Đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, toàn bộ Đông Thánh Châu hầu như đều đang siêu tầm Lý Mục. Trước mắt đám người kia chính là Xanh Thủy phủ đệ nhất đại tông Lục Liên Nước viện tiên đạo tu sĩ, dẫn đầu người trẻ tuổi tên là Trăng Trong Nước, là Lục Liên Nước viện tân sinh đời cường giả số 1, tiên quân trung giai tu vi, còn trẻ đắc chí, bế nghệ khắp nơi, khá có tung hoành thiên hạ tâm khí, mang người cũng đều là Lục Liên Nước trong sân tinh nhuệ. Phối hợp hai tên gọi Hư Trúc, Hư Lam đạo sĩ, siêu tầm mảnh này hoang đảo, Lục Liên Nước viện người, tất nhiên là không cảm thấy mộc mục sẽ trốn đến Xanh Thủy phủ cảnh nội. Sở dĩ lần hành động này bất quá là qua loa mà thôi, nhưng Trăng Trong Nước tố có dã tâm, nhưng là xung phong nhận việc, mang theo Hư Trúc, Hư Lam hai cái trấn yêu các sứ giả ở Xanh Thủy phủ cảnh nội đã tìm tòi hơn tháng. Hắn cũng không có nghĩ thật sự có thể tìm tới Lý Mục, nhưng cũng không ngại nhiều cùng hai vị trấn yêu các sứ giả quen thuộc một cái. Ở bên trong nước tháng xem ra, trấn yêu các một lần nữa quật khởi, nắm giữ tiên đình quyền to đã là ngày sắp tới sự tình. Nhân cơ hội này kết giao tốt trấn yêu các là hắn tiến hơn một bước cơ hội thật tốt. Trăng Trong Nước bên người mấy chục Lục Liên Nước viện nữ tiên làm bạn, người này đặc điểm lớn nhất liền là hỉ hảo nữ sắc, ngoại trừ tu luyện Lục Liên Nước viện công pháp ở ngoài, còn tu luyện âm dương thuật song tu, thải bổ nữ âm, tăng cường tu vi. Một khi nghe, nơi nào có cô gái tuyệt sắc, đều muốn đi tới cầu chi. Cầu mà không được, liền lợi dụng Lục Liên Nước viện thế lực, quy bức lợi dụ, không chừa thủ đoạn nào mà lấy. Ở toàn bộ Xanh Thủy phủ, danh tiếng cực sai, nhưng không người làm sao. Ồ, Thủy công tử, ngươi nhìn đằng trước, đó là cái gì? Một vị dáng người xinh đẹp, khói coi mị được nữ tu, đột nhiên chỉ vào đông phương bầu trời xa xăm, khá là kinh ngạc nói. Trăng Trong Nước ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy vòm trời bên trên từng đạo màu tím lưu quang lấp lóe, ánh sáng thần thánh sáng quắc, đẹp cực kỳ, phảng phất là có cái gì dị bảo xuất thế một dạng, cực kỳ thần bí. Những người khác cũng đều nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía trước là địa phương nào? Trăng trong nước trong con ngươi vẻ kinh dị lưu truyền, xoay người hỏi, một vị lục liên nước viện đệ tử, vội vã thôi thúc dư đồ, thoáng thẩm duyệt, cung kính mà nói, là thuyền núi thủy vực, vị trí hẻo lánh, tảng lớn trong thủy vực, nhiều có đảo biệt lập, cũng không cái gì khoáng sản thần tàng, sở dĩ không có gì tông môn vào ở, chính là một mảnh hoang dã, gọi là Hư Lam Trấn yêu các đạo sĩ, nhưng là ánh mắt sáng lên, nói, cái kia màu tím lưu quang, vô cùng là bất phàm, chính là tiên đạo tử khí, này loại khí tức hiện thế, nhất định có tiên bảo giáng trần, thủy công tử, đây là cơ duyên lớn, chúng ta đến xem nhìn, ha ha, đại sư nói thật phải, đi, đến xem nhìn, trăng trong nước trong mắt, một vệt vẻ tham lam, lóe lên một cái rồi biến mất, mọi người bay vụt mà đi, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.